Xin kính chào quý vị khán thính giả đã quay trở lại với kênh Thầm Kín Radio. Quý vị thân mến, trong khung giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay, Ngọc Huệ xin gửi tới quý vị một câu chuyện có tựa đề Quá chồng ở tuổi 50, tác giả Thanh Hằng. Mời quý vị cùng lắng nghe chi tiết câu chuyện. Một ngày mưa tháng 8, Phượng ngồi trên chiếc phản cũ, nhìn ra ngoài chiếc sân ướt sũng, bầu trời u ám, xám xịt. Hôm nay vừa tròn 100 ngày mất của chồng cô. Ông Bình, chồng cô là kế toán của một xí nghiệp. Ông rất hiền lành, chăm chỉ làm lụng, lại thương vợ thương con. Ấy vậy mà một cuộc tai nạn kinh hoàng đã cướp sinh mạng của ông đi, để lại vợ và hai con bơ vơ không ai nương tựa. Phượng năm nay chỉ mới 36 tuổi mà thôi, mà đã trở thành quả phụ. Phượng chỉ ở nhà nội trợ và trông con cho chồng đi làm. Cô cũng thường nhận Hương về nhà gia công để kiếm thêm một ít tiền. Bây giờ ông Bình mất, Phượng bất đắc dĩ phải trở thành trụ cột của gia đình, phải kiếm tiền để nuôi hai con cô ăn học. Một đứa con gái thì mới lớp 10, đứa còn lại thì lớp 6. Cô không muốn con mình phải bỏ học dở, rồi tương lai sẽ khổ cực như cha mẹ nó. May mắn thay, vì trước đây chồng cô là người lương thiện, biết trước biết sau, nên lãnh đạo rất quý. Vốn định thăng chức cho ông Bình, nhưng bây giờ ông không còn nữa, lại đồng cảm với hoàn cảnh côi cút của vợ con ông. Giám đốc nơi ông Bình đã đề nghị sắp xếp cho Phượng một công việc tại xí nghiệp, giúp cô có thu nhập ổn định để nuôi con. Phượng nghe thấy thế thì đồng ý ngay, nhận công việc công nhân đóng gói của xí nghiệp. Bây giờ, hai đứa con cũng chỉ trông cậy vào cô mà thôi. Tìm được công việc có thu nhập ổn định đã là sự may mắn đối với Phượng. Tuy nhiên, xí nghiệp lại khá xa nhà. Vợ chồng cô trước đó cũng chỉ có một chiếc xe máy. Lúc chồng cô gặp tai nạn đã bị hỏng hoàn toàn. Cô chỉ đành mỗi ngày thức dậy thật sớm rồi cuốc bộ đến chỗ làm. Lúc đi thường gặp ai tốt bụng thì có thể xin hóa sang một đoạn, còn không thì đành phải đi bộ hết quãng đường dài, vô cùng vất vả. Ngày đầu tiên đi làm của Phượng khá suôn sẻ. Đồng nghiệp hiểu được hoàn cảnh của cô, lại quý đức tính của ông Bình, nên ai cũng giúp đỡ cô, quan tâm đến cô. Cả ông Thành cũng vậy. Ông Thành là công nhân ở xí nghiệp, năm nay đã ngoài 45 tuổi. Tính tình ông thân thiện, hòa đồng, thích giúp đỡ người khác. Tuy nhiên, mọi người trong xí nghiệp vẫn hay trêu ông đào hoa, thích chọc ghẹo phái nữ, mồm miệng có duyên nên cô nào cũng thích. Phượng được ông Thành giúp đỡ rất nhiều, từ trong công việc. Vì là người mới nên ông Thành đã giúp đỡ cô hòa nhập với mọi người xung quanh. Cái gì không hiểu, ông cũng tận tình giải thích. Cứ thế, ông Thành trở thành đồng nghiệp thân thiết nhất với Phượng. Vì biết Phượng không có xe, thường xuyên phải đi bộ mấy cây số để đi làm, ông Thành liền đề nghị mỗi sáng có thể ghé chở cô đi làm. Vì nhà ông cùng đường với nhà cô, vốn thân thiết, lại quý trọng tính cách của ông, nên Phượng cũng đồng ý. Để đền đáp ông, Phượng cũng thường hay mang thêm cơm hộp cho cả ông Thành, để cả hai cùng nhau ăn trưa trên xí nghiệp. Mọi đồng nghiệp cũng bắt đầu xì xào về mối quan hệ của cả hai nhiều hơn. Ông Thành đối với Phượng vô cùng tốt, cả hai cũng có những cử chỉ thân thiết vượt trên mối quan hệ đồng nghiệp. Dù ông Thành không ngỏ ý thẳng với cô, nhưng Phượng thực sự đã xem ông là người tình của mình. Cô vốn còn trẻ trung, nhưng chồng lại mất sớm. Sự yếu đuối trong lòng cô khiến cô mong muốn có thể tìm được một bờ vai vững chắc của người đàn ông để nương tựa. Nhưng vì sợ lời đàm tiếu của đồng nghiệp, vì chồng cô mới mất chưa được bao lâu nên Phượng cũng chưa dám ngỏ lời với ông Thành. Và cô nghĩ ông Thành cũng lo sợ điều đó giống cô nên mới chưa ngỏ lời. Ông Thành thường xuyên ghé nhà Phượng chơi và cũng rất thân thiết với hai cô con gái. Đặc biệt là bé Hoa, con gái lớn của cô. Bé Hoa năm nay đã 16 tuổi, học lớp 10. Cô bé có gương mặt trắng trẻo, đáng yêu. Vì dậy thì sớm nên cơ thể của Hoa cũng không thua kém người phụ nữ nào. Đường cong thì vô cùng rõ ràng. Cô con gái út của Phượng là Hương, nhưng cô bé đã được gửi về nhà ngoại, nên ông Thành cũng không gặp thường xuyên như bé Hoa. Ông Thành thường hay cho bé Hoa tiền tiêu vặt. Mỗi ngày đưa Phượng về nhà, ông cũng ghé trường đón bé Hoa. Thậm chí có những ngày Phượng tăng ca, ông Thành cũng sẽ tranh thủ về trước đón bé Hoa, rồi ở nhà cô nghỉ ngơi một chút. Đợi cô tăng ca, sẽ quay lại xí nghiệp đón sau. Trước sự thân thiết của ông Thành và bé Hoa, Phượng không nghĩ gì nhiều, chỉ cho rằng ông Thành thương cô nên thương cả con cô, muốn cho nó tình thương của người cha mà nó thiếu thốn. Hôm ấy Phượng cũng ở lại tăng ca như mọi khi. Bé Hoa đang học cấp 3. Cô muốn kiếm được nhiều tiền hơn để dành dụm, sau này có thể cho con học đại học đàng hoàng, không phải chịu thua kém bạn bè gì cả. Ông Thành tan làm, sang đến nơi đóng gói, dặn dò vài câu với Phượng rồi quay về đón bé Hoa, như một người chồng mẫu mực, quan tâm vợ, yêu thương con. Phượng rất vui vì mình có thể may mắn gặp được người như thế. Nhưng cô không hề hay biết, bi kịch của mình vẫn đang đợi ở phía sau. Ông Thành đến trường đón bé Hoa rồi về nhà Phượng nghỉ ngơi. Sau khi thay quần áo, Hoa liền xuống bếp nấu ăn cho cả ông Thành và mẹ mình. Bố mất sớm nên cô bé rất hiểu chuyện. Ngoài giờ học, luôn đỡ đần việc nhà cho Phượng. Tính tình thì ngoan ngoãn lễ phép, chăm học nên Phượng vô cùng tự hào với cô con gái lớn này. Ông Thành vẫn như mọi khi, lên phản nằm xem điện thoại. Được một lúc thì ông ngủ quên lúc nào không hay. Hoa sau khi nấu cơm xong, liền bỏ cơm vào một cái cà mèn để chút nữa ông Thành đem đến xí nghiệp cho Phượng. Sau đó bày phần còn lại ra đĩa, mang ra bàn ăn, rồi lễ phép mời ông Thành xuống ăn cơm. Lúc vừa lên nhà thấy ông Thành đang ngủ, Hoa liền lay nhẹ người ông rồi nói: "Bác Thành ơi, mời bác xuống xơi cơm ạ." Ông Thành từ từ mở mắt, nhìn cô gái trắng trẻo ngay trước mặt, lại cảm thấy có chút rung động trong lòng. Hoa chớp chớp mắt nhìn ông, vẻ mặt ngây thơ của cô bé lại càng trở nên hấp dẫn. Ông Thành đáp: "Ừ, bác hơi mệt nên ngủ quên chút." Hoa rất quý ông Thành, ông đối xử rất tốt với cả mẹ con cô, nên khi ông nói thế, cô bé vô cùng lo lắng. "Bác sao thế ạ? À? Có phải ốm rồi không?" "Ừ, bác đau hết cả vai cả lưng đây này." Nói rồi, ông Thành kéo tay Hoa ngồi xuống phản, hai mắt ông nheo lại, không rõ có ẩn ý gì. Nhìn Hoa một lượt rồi ông tiếp: "Hay là Hoa xoa bóp cho bác một chút nhé, bác lại cho tiền Hoa tiêu vặt." Trước lời đề nghị của ông Thành, Hoa rất vui vẻ làm theo. Ông Thành cầm lấy tay Hoa, di chuyển khắp người mình rồi bảo Hoa xoa bóp, thậm chí ngay cả những chỗ nhạy cảm của ông. Hoa cảm thấy ánh mắt của ông có chút kỳ lạ, nhưng trước giờ cô chưa từng được người lớn giáo dục về giới tính hay tình dục. Cô chỉ biết ông Thành là người mà mình vô cùng kính trọng, đôi khi còn giống như những người thân của mình, nên cô bé ngoan ngoãn nghe theo mà không hề hay biết mình đang rơi vào cái bẫy của một lão già biến thái như vậy. Bàn tay Hoa mân mê khắp những nơi mà ông Thành muốn, dường như những điều ấy vẫn chưa thể làm thỏa mãn dục vọng điên cuồng trong người ông. Ông Thành ngồi dậy, xoa đầu Hoa rồi nói: "Hoa vẫn chưa biết xoa bóp thế nào nhỉ? Thôi, Hoa nằm xuống rồi bác chỉ cho." Quả nhiên, với suy nghĩ non nớt của mình, Hoa liền làm theo lời ông Thành nói, dụ dỗ được con mồi làm theo lời mình. Ông Thành liền đưa tay, sờ soạng khắp người Hoa, mồm luôn nói cô bé phải xoa bóp như thế này mới đúng. Hoa nằm dưới phản, cô bé cảm nhận được những cảm giác rất lạ lùng, nhưng cô không biết vì sao mình lại có những cảm giác như thế. Chưa đợi cô bé phản ứng ra chuyện gì, ông Thành đã nằm đè lên người Hoa, làm những chuyện mà lẽ ra một người đàn ông như ông không nên làm với một cô bé chưa tròn 18 tuổi. Đúng, ông Thành đã cướp đi sự trong trắng của Hoa. Hôm sau, ông Thành vẫn đến đón Phượng đi làm như mọi khi, chỉ có điều thái độ của ông với cô không còn được vui vẻ như trước. Cũng không hề nói gì đến chuyện tối qua, không ăn cơm, cũng không đón cô tăng ca trở về. Tối qua, Phượng đã đợi đến tận 10 giờ đêm, bụng cô trống rỗng vẫn chưa có hạt cơm nào, nhưng ông Thành thì lại không đến. Phượng cũng đã gọi cho ông rất nhiều, nhưng ông không bắt máy một cuộc gọi nào cả. Vì lo lắng ông xảy ra chuyện, nên cô đã nhờ đồng nghiệp tăng ca cùng chở mình về. Lúc về đến nhà, Phượng không thấy ông Thành đâu, chỉ thấy bé Hoa là đang cuộn chăn ngồi trên bàn, có vẻ như cô bé đang học bài. Vì mãi lo nghĩ đến chuyện ông Thành, Phượng không hề để ý đến biểu hiện lạ của con gái, thậm chí còn không nhìn thấy vết đỏ trên cổ Hoa. Phượng hỏi: "Bác Thành đến trường đón con về à?" "Vâng ạ." Bé Hoa đáp. "Thế con có biết vì sao bác ấy không đến đón mẹ không?" Phượng tiếp tục hỏi. "Bác ấy nói hơi đau lưng, bác ấy về nhà nghỉ rồi ạ. Bác ấy nói mai sẽ đến." "À, con đã hâm lại thức ăn cho mẹ rồi đấy. Mẹ vào ăn lúc còn nóng nhé." "Ừ, cảm ơn con. Con học thêm một chút rồi ngủ sớm nhé." Phượng nói xong, liền đi thẳng xuống bếp ăn cơm. Vì tăng ca quá mệt mỏi nên ăn xong nghỉ ngơi một chút, cô liền đi ngủ, không hề để ý đến con gái mình vẫn cuộn chăn ngồi trên ghế cho đến giờ. Buổi sáng khi gặp lại ông Thành, Phượng rất muốn hỏi chuyện về tối qua, nhưng thái độ của ông Thành như một sự ngăn cách vô hình nào đấy khiến cô không thể mở miệng. Phượng buồn lắm. Cô luôn cho rằng mối quan hệ của cô và ông Thành xem như đã rất rõ ràng, Nhưng thật ra, bây giờ cô lại cảm thấy nó vô cùng mập mờ, thậm chí mong manh có thể tan vỡ bất cứ lúc nào. Cả ngày hôm đấy, ông Thành không nói gì với Phượng cả. Buổi trưa cũng không đến ăn cơm cùng cô, nhưng chiều vẫn đón cô về nhà, sau đó ghé trường học đón cả bé Hoa. Phượng vốn dĩ định sau khi ông Thành đón bé Hoa về thì cô sẽ hỏi ông Thành mọi chuyện cho ra lẽ. Dù sao nếu kết thúc cũng phải kết thúc một cách rõ ràng. Lúc Phượng đang miên man với những suy nghĩ của mình thì đột nhiên một nhóm phụ nữ từ đâu hùng hổ xông vào nhà cô. Phượng ngẩng đầu nhìn kỹ, người phụ nữ béo nhất đứng ở đầu vừa nhìn thấy cô liền mắng: "Thì ra con mụ đàn bà này, mày giật chồng bà đúng không?" Phượng nghe bà ta nói thế thì vô cùng kinh ngạc, cô hỏi lại: "Chị là ai? Đừng có ăn nói bậy bạ, ai giật chồng chị?" Mụ đàn bà nhìn xuống quanh nhà Phượng, cuối cùng nhìn thấy chiếc bàn thờ chồng cô, liền nhếch mép: "Chồng vừa mới mất à? Thế cô mèo mả gà đồng trước hay sau khi anh ta mất thế?" Phượng nghe mụ ta nói thế thì giận run, cô quát: "Này, chị xông vào nhà tôi nói khùng nói điên gì thế hả? Tôi báo công an đấy." Thế Phượng quát vào mặt mình, mụ đàn bà kia vô cùng tức giận lao vào túm tóc cô. Những người đi theo thấy thế cũng lao vào đánh cô túi bụi. Phượng không hiểu chuyện gì, kêu cứu khàn cổ nhưng không ai nghe thấy. Cuối cùng cũng chỉ có thể cắn răng chịu đòn. Đúng lúc này, ông Thành vừa chở bé Hoa đến cổng. Nhìn thấy ông, Phượng liền la lên muốn ông ta cứu mình. Nào ngờ vừa thấy ông, một đàn bà kia lại càng điên tiết hơn. "À, bây giờ lại còn đưa đón cả con gái của con đàn bà này nữa à? Thế mà mày nói, mày với chồng tao không có gì." Ông Thành vừa nhìn thấy một đàn bà kia, ông ta đã dồ ga, đưa bé Hoa chạy trốn chỗ khác, để lại mình Phượng chịu những trận đòn đầy giận dữ của vợ ông ta. Hóa ra bấy lâu nay cô đã bị lừa dối. Ông Thành không xác nhận mối quan hệ với cô vì ông ta đã có vợ con, thậm chí đã có cháu nội cháu ngoại. Hóa ra trước giờ chỉ có mình cô đa tình, xem ông ta như là người tình tri kỷ. Cũng may lúc đó có hàng xóm đi ngang qua đã chi hô rất nhiều người đến giúp. Nhưng người phụ nữ đánh ghen kia cũng đã hạ được cơn tức trong lòng, liền đe dọa cô thêm mấy câu rồi bỏ đi. Cô được hàng xóm đưa vào bệnh viện trong tình trạng đầy thương tích. Sau chuyện đấy, Phượng bị đồn thổi rất nhiều. Cô phải mang cái danh dự là đồ đàn bà lăng loàn. Chồng vừa mới mất, chưa được bao lâu đã cặp kè với đàn ông có vợ. Cô đau lắm, cũng tủi nhục lắm. Vừa hận bản thân, lại hận cả ông Thành. Bé Hoa cũng vào viện chăm mẹ, nhưng Hoa không nói cho cô nghe những gì đã xảy ra. Phượng có hỏi về ông Thành, Hoa cũng chỉ nói: "Con không biết, cha bác Thành không đến nhà mình nữa đâu." Phượng nghe Hoa nói thế thì buồn vô cùng. Cô có nghe loáng thoáng từ các đồng nghiệp của xí nghiệp lúc vào đây thăm cô, rằng sau chuyện đánh ghen, ông Thành đã ly hôn vợ hẳn, cũng nghỉ việc hẳn ở xí nghiệp. Cô không hiểu vì sao khi không còn bất kỳ rào cản nào, ông Thành vẫn lựa chọn rời xa cô, thậm chí còn không cho cô một lời giải thích nào. Phượng cứ suy nghĩ suốt nhiều ngày, lẽ nào từ trước đến giờ ông Thành tiếp cận cô vì những lý do khác ngoài tình cảm? Hoặc nếu chưa được tình cảm của cô, sao ông ta phải nhọc công chăm sóc cô cùng các con đến vậy? Phượng càng suy nghĩ lại càng thêm hận ông Thành. Càng hận lại càng yêu lại càng đau khổ. Sau khi ra viện, dù bị tai tiếng là giật chồng người khác, nhưng cô vẫn tiếp tục đến xí nghiệp làm việc. Dù sao, cô cũng phải chống chọi với cuộc sống này một mình, vẫn phải làm chỗ dựa vững chắc cho hai con, là trụ cột kinh tế và cũng là lao động duy nhất trong gia đình. Cô không thể làm gì khác ngoài chịu đựng. Phượng cứ lủi thủi đi làm từ nhà đến xí nghiệp, rồi từ xí nghiệp về nhà như thế. Sau một khoảng thời gian dài cuốc bộ đi làm, cô cũng đã tích góp mua được một chiếc xe cũ được hàng xóm thương tình bán lại với giá rẻ, giúp cô có thể có phương tiện đi làm mỗi ngày. Thoáng chốc cũng đã 1 năm trôi qua, Phượng dần quên đi những chuyện cũ. Sự bận rộn khiến cô không còn thời gian để suy nghĩ về ông Thành. Cô cũng đã dần tha thứ những chuyện ông Thành đã làm với cô. Nhưng có lẽ nếu biết được những điều ông Thành làm với con gái mình, Phượng sẽ không thể nào dễ dàng tha thứ được như thế. Một buổi chiều, khi Phượng vẫn đang vùi đầu vào công việc ở xí nghiệp, thì một cuộc điện thoại bỗng dưng gọi đến. Hóa ra đó là cô giáo chủ nhiệm của bé Hoa. "Chào chị có phải là Phượng, phụ huynh của bé Hoa không ạ?" "Vâng, tôi đây, có chuyện gì thế ạ?" Nghe nhắc đến bé Hoa, Phượng có chút lo lắng, sợ con mình gặp chuyện gì, vì vốn dĩ sau tai nạn kinh hoàng của chồng. Phượng rất sợ những cuộc gọi điện thoại bất ngờ về người thân như thế. "Vâng, Em là giáo viên chủ nhiệm của Hoa. Một tuần qua, không biết Hoa có bị ốm hay sao không? Bé nghỉ cả tuần nay mà không có thông báo gì từ gia đình, nên em hỏi thăm phụ huynh tình hình của bé ạ. Cô giáo cũng nhanh chóng trình bày lý do gọi điện của mình. Phượng nghe cô giáo nói thế thì vô cùng kinh ngạc. Cả tuần nay, cô vẫn đưa bé Hoa đi học đều đặn mỗi ngày. Bé Hoa cũng không hề có biểu hiện gì lạ, khiến cô nghi ngờ. Vậy nếu không đi học, con gái cô có thể đi đâu? Sau khi nói thêm vài lời với cô giáo chủ nhiệm của con mình, Phượng tắt điện thoại, nhìn đồng hồ, bây giờ cũng là giờ tan học của bé Hoa. Phượng vô cùng buồn chồn, trái tim cô cũng đập mạnh như muốn chảy ra khỏi lòng ngực, lo lắng không biết có điều gì xảy ra với con. Không thể suy nghĩ thêm, Phượng liền xin phép về sớm để tìm hiểu chuyện này. Phượng về đến nhà, bé Hoa đã ở sẵn đấy, con gái cô đang ở sau bếp nấu cơm như mọi ngày. Mọi ngày Phượng thường chở Hoa đến trường, nhưng vì tối cô thường sẽ tăng ca. Khi học xong, Hoa sẽ tự cuốc bộ về. Hoa vẫn không hề biết, cô giáo đã nói cho Phượng biết toàn bộ sự việc, nên vừa nhìn thấy mẹ, cô đã lễ phép chào. Mẹ về rồi đấy à? Sao hôm nay mẹ về sớm thế? Con nấu cơm sắp xong rồi, mẹ đợi lát nữa rồi hai mẹ con mình cùng ăn nhé. Phượng vừa nhìn thấy Hoa, sự lo lắng trong lòng cô đột nhiên biến thành tức giận. Cô không đáp lại lời con gái, mà thẳng thừng đi đến giáng cho Hoa một chiếc bạt tai thật mạnh. Hoa vô cùng bất ngờ, và vì quá bất ngờ lại thêm lực đánh quá mạnh, Hoa không thể giữ thăng bằng mà ngã lăn xuống đất. Cô bé bật khóc, nhanh chóng quỳ lên. Mẹ ơi, con làm gì có lỗi rồi à? Mẹ bình tĩnh, từ từ nói con nghe có được không? Phượng nhìn con đau đớn một, cô cũng đau đớn 10. Bấy lâu nay vất vả để nuôi con, cô quên mất con gái cô đã lớn từ bao giờ, trưởng thành một thiếu nữ từ lúc nào không hay. Trong quá trình trưởng thành của con, cô đã không thể đồng hành bên con để giúp đỡ, dạy dỗ tốt nhất ở độ tuổi nổi loạn như vậy. Phượng hỏi con, giọng run run. Sao con không đi học? Hoa nghe câu hỏi đấy vô cùng chột dạ. Cô bé cúi gằm mặt xuống, không thể trả lời. Con có nghe mẹ nói không? Mẹ làm việc vất vả để nuôi con đi học, sao con lại không đến trường, ha? Rốt cuộc, con đang làm gì vậy Hoa? Những ngày này con nghỉ học, con đi đâu? Hoa vẫn tiếp tục im lặng. Phượng hít một hơi thật sâu, cô nói tiếp. Được rồi, bây giờ mẹ sẽ không truy cứu câu chuyện này nữa, nhưng ngày mai con đến trường đi học tiếp tục cho mẹ. Nghe mẹ nói thế, Hoa đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt cô ngấn ngấn nước, muốn nói rồi lại thôi. Sau một thời gian ổn định tinh thần, cô bé nói, mẹ, con muốn nghỉ học, mẹ cho con nghỉ học cưới chồng có được không? Phượng há hốc mồm trước câu nói ấy, cô tức giận quát lên, cưới chồng? Con mới mười mấy tuổi mà đòi cưới chồng hả Hoa? Con không thương mẹ hả? Mẹ làm trâu làm ngựa ngoài đường chỉ để cho con được đi học, sao con lại đối xử với mẹ như thế hả Hoa? Hoa bật khóc nức nở, cô ôm lấy chân mẹ. Mẹ ơi, tha lỗi cho con, nhưng con không thể đi học được nữa. Con có thai rồi. Phượng nghe câu nói ấy liền đứng hình, chân đứng không vững, giống như chiếc bạt tai lúc nãy vừa giáng quay lại thật mạnh trên mặt cô. Phượng run rẩy hỏi, ai, thằng khốn nào làm chuyện này với con? Bác Thành, chúng con yêu nhau lâu rồi mẹ ạ. Thành, cái tên xoẹt qua tai khiến Phượng dường như chết lặng. Người mà trước đây cô từng yêu, từng xem là tri kỷ, bây giờ lại làm chuyện ghê tởm như thế đối với con gái cô. Sao ông ta có thể hại cô, rồi hại cả đời con gái cô như thế? Phượng không nói rằng. Kéo bé Hoa ngồi lên xe, cô đưa Hoa đến nhà ông Thành để nói cho ra lẽ. Sau khi đến nhà ông Thành, Phượng vô cùng ngỡ ngàng khi nhìn thấy đồ đạc của Hoa khá nhiều ở đây. Hóa ra những ngày vừa qua, Hoa trốn học để đến đây sống với ông Thành, còn tối lại về nhà với cô, xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Vừa nhìn thấy ông Thành, Phượng liền lao đến đánh túi bụi vào người ông. Cô vừa khóc vừa mắng chửi. Tôi làm gì có lỗi với ông, hả ông Thành? Sao ông lại đối xử với tôi như thế? Ông hại tôi chưa đủ hay sao? Mà còn hại cả đời con gái tôi thế hả? Trước sự tức giận của Phượng, ông Thành không nói gì, chỉ đứng yên cho bà đánh. Có lẽ ông biết hành vi của mình cũng không thể nào chấp nhận được. Hoa nhìn thấy mẹ đánh người mình yêu, liền lao đến can ngăn. Cô không ngừng khóc lóc cầu xin. Mẹ ơi, con lạy mẹ tha cho tụi con được không? Con tự nguyện ở lại đây, con yêu anh ấy, mẹ tác thành cho tụi con đi mẹ. Con xin mẹ. Bà Phượng nghe con gái nói thì dừng lại. Cô bất động nhìn con gái, vô cùng đau lòng. Con gái cô đã nói như thế, cô còn có thể làm gì được cơ chứ? Phượng lau nước mắt, không nói gì, lặng lặng quay lưng ra về để mặc cho Hoa ở đấy với nhân tình. Sau ngày hôm đấy, Phượng lại tiếp tục vùi đầu vào công việc. Có khi cô còn ở lại cả xí nghiệp. Nhà cô bây giờ cũng chỉ còn mình cô. Phượng không gặp lại Hoa và ông Thành nữa. Cô chỉ đi làm và lâu lâu lại về nhà mẹ mình thăm bé Hương, con gái út của mình, và dặn dò bà ngoại phải luôn ở cạnh, tâm sự và giáo dục cô bé thật kỹ. Phượng không muốn con mình đi vào vết xe đổ của chị nó. Đến khi Hoa sinh em bé, Phượng đã đón con và cháu về chăm, nhưng cô không hề cho ông Thành bước vào nhà mình, cũng không xem ông Thành là con rể. Sau này dù nhiều năm trôi qua, cô vẫn tiếp tục như thế. Hoa có muốn đưa con về thăm bà ngoại cũng chỉ được phép một mình đưa con về. Phượng hận ông Thành, cô không muốn phải gọi ông ta bằng con rể. Nỗi hận ấy thậm chí còn lớn hơn tình cảm cô dành cho ông trước đây. Phượng cũng luôn ở vậy, không bước thêm bước nữa. Sau khi kinh tế đã ổn định, cô hạn chế việc đi làm. Cô đón bé Hương về nhà sống với mình, rồi dùng nhiều thời gian cho con hơn, bù đắp những gì mà trước đây con thiếu thốn. Cuộc sống cứ thế trôi qua như vậy. Có lẽ thời gian chính là liều thuốc giúp Phượng quên đi nỗi đau của mình. Có lẽ một ngày nào đó, cô cũng sẽ chấp nhận tha thứ cho ông Thành, tha thứ cho bản thân mình, có thể sống một cuộc sống thoải mái, không phải dằn vặt về câu chuyện trong quá khứ nữa. Quý vị thân mến, quý vị vừa lắng nghe xong câu chuyện Quá chồng ở tuổi 50. Hy vọng rằng quý vị sẽ có những giây phút thật thư giãn. Và đừng quên ủng hộ kênh bằng cách nhấn like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới. Còn bây giờ, Ngọc Huệ xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.